Thần cấp đặc công hệ thống, chương 599, cái bẫy, góc chuyện audio.com, nợ tiền lấy thân trả. Nghe được bốn chữ này về sau, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một trận sát ý, đồng thời một cỗ nghi hoặc cảm giác cũng từ trong lòng của hắn hiển hiện mà lên. Thủy Nguyệt Kiếm Tông tại sao lại thiếu người khác 100 vạn hoa hả tệ, căn cứ Tiểu Tuyết Tiểu Thất hai nữ trên đường đi túng quẫn bộ dáng, cộng thêm Thẩm Giai Di các đệ tử trên thân hơi có vẻ khó coi trang phục, các nàng hẳn là đều không phải là dùng tiền vung tay quá chán người mới đúng. Mà lại trong tông môn bày biện bố trí nhìn qua cũng rất là keo kiệt, liền liên nấu cơm đều không giống Thịnh gia dạng này mời chuyên môn đầu bếp, dạng này tiết kiệm bảy vị nữ tử, làm sao biết thiếu người khác nhiều tiền như vậy. Đương nhiên, 100 vạn hoa hả tệ đối với hiện tại Lâm Hoan tới nói bất quá là hạt cát trong sa mạc, hắn vài phút là có thể đem số tiền kia cho trả hết, nhưng hắn cũng nên làm rõ ràng số tiền kia là như thế nào thiếu mới được. Chẳng lẽ nói những nữ đệ tử này có dính dáng tới thuốc phiện hoặc đánh bạc thói quen? Nếu quả như thật là như thế này, hắn liền muốn suy nghĩ thật kỹ suy tính. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền muốn khởi hành ra ngoài chiếu cố cái kia Ngô Lập An. Đúng lúc này, Thẩm Giai Di nhẹ nhàng bước liên tục đi vào trước người hắn, hơi có vẻ khẩn trương chắp tay nói ra, tông chủ chuyện này giao cho ta xử lý đi. Lâm Hoan nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Giai Di có cái gì nan ngôn chi ẩn, bằng không mà nói, nàng làm sao biết khẩn trương như vậy. Bất quá hắn cũng không chỉ ra, chỉ là gật đầu nói ra, hảo, bất quá tại ngươi ra ngoài trước đó ta có câu nói muốn nói với ngươi. Thẩm Giai Di hơi sững sờ tiếp lấy chắp tay nói ra, còn xin tông chủ chỉ thị. Lâm Hoan chắp tay sau lưng, trầm giọng nói ra, ngươi đại biểu là Thủy Nguyệt Kiếm Tông, xử lý bất cứ chuyện gì lúc đều không cần ném đi chúng ta tông môn mặt mũi, mặt khác ta là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, gặp được vấn đề gì đều không cần sợ hãi, có ta ở đây, không ai có thể bắt ngươi thế nào. Nói xong Lâm Hoan lại từ Miêu Thiến, Trương Mông, Lưu Viện Viện, Diêu Đan các đệ tử trên mặt nhất nhất đào qua, sau đó mỉm cười nói ra, những lời này đối với các ngươi đồng dạng hữu hiệu. Nghe được lời nói này về sau chư vị nữ tử trên mặt tất cả đều lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trước đó các nàng đều cảm thấy tông chủ có chút quá bình thường, cho tới bây giờ các nàng mới phát hiện tông chủ vừa rồi dáng vẻ. Rất đẹp trai thật là khí phách, chỉ là tông chủ thật sự có lực lượng trở thành các nàng mạnh nhất hậu thuẫn sao? Nếu như các nàng nhớ không lầm, Tô Tuyết nói tông chủ chỉ là một vị truyền kỳ sơ kỳ cường giả a, tại cổ võ giới truyền kỳ sơ kỳ cường giả hay là rất thường gặp. Cái này muốn trách Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất không có kịp thời đem Lâm Hoan tấn thăng đến truyền kỳ trung kỳ cường giả tin tức truyền lại trở về. Đi đến kinh thành về sau, hai nữ tại Thịnh Vũ Phàm cái này tiểu thổ hào dẫn đầu dưới, mỗi ngày ở vào đi dạo ăn tiết tấu bên trong, rất có điểm vui đến quên cả trời đất. Thẳng đến về Tương Nam một ngày trước, các nàng mới đưa tông chủ muốn tới tông môn tin tức truyền trở về, chỉ là Lâm Hoan tấn thăng đến truyền kỳ trung kỳ sự tình bị các nàng triệt để không để ý đến. Đương nhiên, coi như Miêu Thiến đám người biết Lâm Hoan là truyền kỳ trung kỳ cường giả cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ. Dù sao các đại cổ võ môn phái, trong gia tộc đều có truyền thuyết cấp cường giả tọa chấn, tại loại này thế lực trong mắt một cái truyền kỳ cấp cường giả căn bản cũng không đủ nhìn. Đương nhiên, nếu là câu nói này từ Phong Hộ Pháp nói ra các nàng là 100% tin tưởng. Các nàng khi biết Phong Hộ Pháp lại xuất hiện cũng trở thành chí cường giả tối đỉnh tin tức lúc đều sợ ngây người được không? Cứ việc Miêu Thiến đám người đối với Lâm Hoan không thể nào tin được, có thể các nàng hay là chắp tay nói ra, vâng, đệ tử cần tuân tông chủ dạy bảo. Lâm Hoan biết hiện tại các nàng còn không thể nào tin được, bất quá hắn cũng không có vạch trần, chỉ là gật đầu nói ra, ừm, các ngươi đi thôi. Ta tại đây nghỉ ngơi một hồi, nói xong hắn liền ngã ly trà xanh, ngồi tại đây uống một mình tự uống. Đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới Ngô Lập An gọi, Thẩm Giai Di, ngươi có phải hay không dọa đến không dám đi ra? Ha ha, vừa rồi ta đã nói, không trả nổi tiền không quan hệ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm thiếu gia nhà ta nữ nhân, số tiền kia cũng không cần ngươi trả, mà lại thiếu gia nhà ta cảm thấy ngươi 6 vị sư muội cũng rất tốt, nếu như các nàng đều nguyện ý làm thiếu gia nữ nhân, thiếu gia có thể hàng năm đều cho các ngươi 100 vạn hoa hạ tệ tiền tiêu vặt phanh. Vốn đang bình tĩnh uống trà Lâm Hoan, nghe được câu này sau liền đem chén trà trọng trọng đặt ở trên mặt bàn. Gặp Lâm Hoan tức giận, Thẩm Giai Di hơi biến sắc mặt, lập tức chắp tay nói ra, tông chủ xin chớ vội vàng sao động, ta cái này ra ngoài xử lý. Nói xong nàng, liền quay người mang theo 6 vị sư muội đi ra ngoài. Hô, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, nỉ non nói, Thẩm Giai Di đến cùng đang sợ cái gì hả? Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem tự thân lĩnh vực thả ra ngoài, mật thiết quan sát tình huống bên ngoài. Thủy Nguyệt Thất Mỹ đi ra gian phòng, nhìn một cái liền thấy được chắp tay đứng ở trong hậu viện vị trí Ngô Lập An. Ngô Lập An là vị giữ lại chòm râu dê nam tử trung niên, dáng người trung đẳng, mặt chữ quốc, mũi ưng, mắt nhỏ bé hẹp dài, bờ môi rất mỏng, xem xét cũng không phải là dễ sống chung người. Nhìn thấy thất nữ sau khi ra ngoài, Ngô Lập An đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy dâm xia liếm liếm khóe miệng nói ra các ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Thẩm Giai Di đi đến trước người hắn cách xa 5 mét đứng vững, trầm giọng nói ra còn xin Ngô quản gia trở về cùng Ngô thiếu gia nói một tiếng, lại thưa thả ta một thời gian, ta nhất định sẽ mau chóng đem đây 100 vạn trả lại. Ngô Lập An, chậc chậc, hai tiếng tiếp lấy đùa cợt nói, thiếu gia nhà ta mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải nổ thiện đường, vì sao phải cho ngươi bọn họ thưa thả. Thẩm Giai Di đôi mi thanh tú hơi nhíu, đè lại hỏa khí nói ra, lúc trước ta cũng không biết cho ta mượn tiền là Ngô Thiên Minh người, ha ha, không biết. Ngô Lập An lạnh giọng cười một tiếng, nói ra, ngươi cũng không nghĩ một chút toàn bộ Thương Nam thị, ngoại trừ thiếu gia nhà ta bên ngoài còn có thể là ai hội cho các ngươi mượn tiền. Thẩm Giai Di ngữ khí trì trệ tiếp lấy nói ra, nếu như không phải Ngô Thiên Minh từng bước ép sát ta như thế nào lại luân lạc tới bốn phía vay tiền tình trạng. Trong miệng nàng Ngô Thiên Minh chính là Ngô gia đại thiếu gia. Bởi vì Lan Dĩ Đình đem tông, môn dự trữ kim toàn bộ cuốn đi, mà Thủy Nguyệt Kiếm Tông lại không có sản nghiệp của mình, vì sinh tồn được Thẩm Giai Di đám người đành phải ra ngoài cho người làm bảo tiêu kiếm tiền. Từ khi một năm trước Ngô Thiên Minh ngẫu nhiên gặp đến cho một vị đại gia nữ nhi làm bảo tiêu Thẩm Giai Di về sau, hắn liền đối với Thẩm Giai Di phát khởi điên cuồng truy cầu thế công, chỉ là Thẩm Giai Di đối với hắn nhưng lại chưa bao giờ con mắt nhìn nhau qua. Bởi vì chuyện này, Ngô Thiên Minh liền bắn tiếng, nếu như ai dám cho Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử cung cấp công tác vậy ai chính là cùng hắn Ngô Thiên Minh không qua được. Ngô gia có hai vị truyền kỳ hậu kỳ cường giả, tại Tương Nam thị là bá chủ cấp tồn tại, có Ngô Thiên Minh buông lời trước đây, ai lại dám cho Thủy Nguyệt Kiếm Tông đệ tử cung cấp công tác hả? Sở dĩ một năm qua này Thủy Nguyệt Kiếm Tông liền lâm vào tài chính túng quẫn trạng thái. Hai tháng trước Thẩm Giai Di bởi vì một chuyện nào đó nhu cầu cấp bách 100 vạn hoa hạ tệ tới lúc gấp rút đến túi bụi thời khắc một vị trước đó nàng đã từng bảo vệ qua cố chủ chủ động tìm tới cửa, nói nguyện ý vô tức cấp cho nàng 100 vạn. Thẩm Giai Di không có suy nghĩ nhiều, liền từ vị cố chủ kia trong tay mượn tới 100 vạn, chỉ là về sau nàng mới phát hiện đây hết thảy đều là Ngô Thiên Minh cố ý cho nàng bày cái bẫy. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.